La bàn vận mệnh, chương 28, danh thiếp, gocchuyenaudio.com. Vừa ở bao gian ngồi xuống, Ngọc Khánh Hoàng liền khẩn cấp xông vào, nhìn thấy Dương Thiên Vân an ổn ngồi ở nơi đó, đang chơi với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thì ghé vào trên đùi Dương Thiên Vân, thoải mái híp mắt. Ngọc Khánh Hoàng thở một hơi thật dài nói, người không sao thì tốt, ta nhận được tin tức. Còn chưa nói xong, Thất Vương gia mang theo vài nữ tử mỹ mạo bưng đồ ăn phong phú đứng ở cửa kính cẩn hô. Dương công tử, đây là món ăn ngươi muốn, mời thong thả dùng, đây là bổn điếm đặc biệt tặng, còn có về sau Dương công tử ở Thính Vũ lâu toàn bộ chi tiêu đồng loạt miễn. Xin thong thả dùng, rất có thành ý, phi thường có thành ý, đồng thời cùng phi thường thông minh. Ngọc Khánh Hoàng đương nhiên nhận ra Thất Vương gia nam thục lừng lẫy đại danh này, chẳng qua xem cái tư thế này ngược lại đem Ngọc Khánh Hoàng dọa sợ, đây còn là Thất Vương gia dưới một người phía trên vạn người kia sao? Phải biết rằng Lưu gia tuy nhân số coi như thịnh vượng, nhưng là cùng đương kim hoàng đế cùng thế hệ, lại chỉ có Thất Vương gia cùng một mẹ với hoàng đế. Thất Vương gia không để ý đến Ngọc Khánh Hoàng, kính cẩn đi ra ngoài. Ngọc Khánh Hoàng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hỏi. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật ra cũng không có gì, người này chính là không tự trọng, nói tốt không nghe. Thế nào cũng phải sau khi động thủ, mới biết được hậu quả. Ta bị vây, mười mấy cao thủ tiên thiên ba cường giả thiên giai. Bị ta giết sạch rồi, cái này không, mập mạp này không phải khách khí hẳn lên. Dương Thiên Vân lắc lắc đầu nói, Ngọc Khánh Hoàng trừng mắt nhìn, thở dài nói. Ngươi dứt khoát nói thật với ta, ngươi hiện tại tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu, tránh cho ta mỗi ngày lo lắng cho ngươi. Biểu tình kia muốn có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất. Dương Thiên Vân nghe lời này, nổi lên một thân da gà, dùng mình một cái nói. Ngươi đừng, ngươi vẫn là kiềm chế chút đi, bạn hữu còn đang ăn cơm đâu. Nói cho ngươi cũng không có gì, ta hiện tại cho dù không phải thần giai, cùng không yếu hơn so với thần giai. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN trong mắt Ngọc Khánh Hoàng cũng sắp trừng ra, chỉ vào Dương Thiên Vân nói. Không có khả năng, ngươi gia hỏa này có phải người hay không, nhân vật thiên tài nhất đại lục cùng gần đến 40 mới tiến vào thần giai, nhưng ngươi chẳng qua hơn 20 đã. Con mắt Dương Thiên Vân trợn lên một cái, 40 tuổi tiến vào thần giai, tu luyện còn là võ công bí tịch thế gian, như vậy tư chất của người này có thể nói là thông thiên rồi. Mà mình tu luyện chính là thái cổ luyện khí pháp môn, luyện gần 10 năm cũng mới thần giai. Có thể tưởng tượng tư chất này của mình rác rưởi bao nhiêu? Hơn nữa mình lúc ban đầu tu luyện là ở trong rừng rậm kia, linh khí xa hơn nơi này 10 lần. Ngọc lão nhị căn bản không phải khen mình, mà là đang đả kích mình. Vừa rồi còn có một ít cảm giác về sự ưu việt, hiện tại lập tức hoàn toàn không có nữa. Quên đi, cần cù đền đáp, đợi cho chuyện nơi đây xong, liền ẩn cư tu luyện, tìm kiếm dấu chân người tu chân. Này 9 đại thế gia đều tề tụ Uyển Thành, trừ Ngọc gia chúng ta 8 nhà còn lại đều đối với trường sinh kiếm trên tay ngươi thèm chảy nước miếng. Hơn nữa không chỉ 9 đại thế gia, một ít tiền bối cao thủ tu vi cao cường trên giang hồ cũng đều hiện thân Uyển Thành. Ngọc Khánh Hoàng mở miệng nói. Ồ, vậy theo như lời ngươi đại lục 3 vị cao thủ thần giai đỉnh cao nhất đâu? Dương Thiên Vân cười tủm tỉm hỏi. Hai vị tiền bối thiên, gocchuyenaudio.com, hiếm cuồng đao không có tin tức, chẳng qua nghe nói Tà Thương tiền bối ngược lại đã rời khôi nơi hắn ẩn cư, đi đâu không dò. Ngọc Khánh Hoàng mờ miệng nói. Dương Thiên Vân hiện tại rất buồn bực, hắn ở giai đoạn luyện khí còn chưa thể làm được thần thức phóng ra ngoài, chỉ có thể dựa vào linh giác cảm giác, chẳng qua linh giác cảm giác luôn có hạn chế phạm vi cùng với tính cực hạn rất lớn, căn bản không có tinh diệu tuyệt luân của thần thức. Nếu hiện tại có thể sử dụng thần thức tin tưởng trong phạm vi ngàn dặm cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Dương Thiên Vân gật gật đầu, đem Tiểu Bạch từ trên bàn linh lẻn, đặt ở trên vai, sau đó đứng dậy cửa trước ngoại đi đến vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta đi ra ngoài một chút, có một số việc phải xử lý. Ồ, đúng rồi, phát rộng bái thiếp cho ta, mời toàn bộ người cảm thấy hứng thú với trường sinh kiếm tề tụ Thính Vũ lâu. Ta không có tính nhẫn nại chờ đợi, đem chuyện kiếm này giải quyết xong, ta còn phải làm việc của ta. Lời còn chưa dứt người đã biển mất, Ngọc Khánh Hoàng cười khổ, lắc lắc đầu, ngẫm lại cũng phải, trường sinh kiếm này vốn chỉ là Dương Thiên Vân làm giúp người khác, một lần giải quyết không còn gì tốt hơn. Trường sinh kiếm thực có thể cho người trường sinh bất lão sao? Ngọc Khánh Hoàng lại lắc lắc đầu, gọi tới mấy thị nữ mỹ mạo, ban ngày tuyên dâm hẳn lên. Với hắn mà nói, trường sinh bất lão còn không khoái hoạt bằng tức thời hành lạc. Tiểu gia hỏa, giúp ta tìm ra thiên cơ lão nhân. Dương Thiên Vân phân phó đối với Tiểu Bạch, ô, con mắt Tiểu Bạch liếc tràn đầy nghi vấn. Dương Thiên Vân tiếp thu được ánh mắt của Tiểu Bạch, hiểu gia hỏa này là đang hỏi. Ngươi muốn tìm hắn làm gì? Ba đại thần giai cao thủ của đại lục này, nội tình của bọn họ nghĩ hẳn Thiên Cơ lão nhân tuyệt đối so với Ngọc lão nhị biết nhiều hơn, hơn nữa ngươi không cảm thấy cái thế tục thế gian này căn bản đã thích hợp ngươi ta sao? Ta một đường đi tới tu vi tiến bộ cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chuyện vận mệnh thiên bàn vẫn chậm trễ. Dương Thiên vẫn nhỏ giọng trả lời, Tiểu Bạch gật gật cái đầu nhỏ đáng yêu, vươn móng vuốt nhỏ điểm một cái phương hướng. Dương Thiên vẫn không nói gì nữa, hướng tới phương hướng Tiểu Bạch chỉ thân hình tung một cái, hối hả mà đi. Dương Thiên vẫn ở trên nóc phòng cùng cành cây điểm nhẹ đi tới, đã nhìn thấy cách đó không xa một cái bóng người cùng đang đi nhanh tương tự. Nhìn kỹ không phải chính là Thiên Cơ lão nhân sao? Dương Thiên vẫn thi triển thần hành thuật thân hình gia tốc một lần nữa, thời gian mấy hơi thở liền đuổi kịp Thiên Cơ lão nhân, đi song song với hắn nói. Thiên Cơ tiền bối, ngươi đây là đi đâu? Ta đang tìm ngươi, Dương tiểu huynh đệ, là ngươi. Nghe nói ngươi đại phát thần uy, lập tức đem chín đại thế gia trấn trụ rồi. Thiên Cơ lão nhân cười tủm tỉm quay đầu nói, dưới chân vẫn như cũ không dừng lại. Nào phải chính như lời tiền bối nói, thân bất do kỹ. Dương Thiên vẫn thở dài. Ngươi tìm lão phu chuyện gì? Thiên Cơ lão nhân hỏi. Ồ, muốn tìm ngài hỏi thăm một chút chi tiết của ba đại thần giai cường giả đại lục này. Nghe nói tà thương đã đến rồi. Dương Thiên vẫn mở miệng nói. Cái này, thần giai lợi hại trừ nội lực so với thiên giai đỉnh phong mạnh hơn gấp 10, khủng bố nhất vẫn là bọn hắn có thể khống chế linh khí chung quanh, lấy nó ngăn địch. Đây là chỗ cường giả thiên giai không thể chống cự. Thiên Cơ lão, Góc Truyện Audio.com, nhân giải thích, cách chương.